sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 118 chương 118 lời đã nói đến phân lượng này rồi tất nhiên không có khả năng từ chối, Phiêu La vẫn duy trì phong độ nói. Vậy được rồi, nói xong, biểu tình của hắn tỏ vẻ chần chờ, bộ dạng không phải tán đồng việc thêm điều kiện như này, làm cho các fan trong phòng live hai mặt nhìn nhau, có một số người không biết quan hệ giữa Phiêu La và Khang Thánh Chiết đã sôi nổi spam. Đây là thật hay đùa vậy? Thua phải rút lui sao? Tôi cảm thấy Phiêu La nói có đạo lý, chỉ một trận game thôi, không đến mức như vậy đi. Cảm thấy không phải nói đùa, sợ hãi, có một loại cảm giác bắt đầu lớn chuyện rồi, nhăn mày lại phát hiện sự tình không đơn giản, cho nên ván game này là, hoặc là đào thải cây cây hoặc là đào thải Phiêu La và Lang Lang. Này, này TMD chính là trận chung kết rồi, một lời khó nói hết, nhưng mặc kệ bình luận như thế nào, Khang Thánh Chiết hoàn toàn không để bụng trò chơi đã bắt đầu, trong lúc nói chuyện hai bên đã thao túng tướng của mình chạy ra khỏi suối nguồn sinh mệnh, có khả năng vì có thêm điểm kiện cho nên ba vị fan có chút khẩn trương. Cây cây, chúng tôi nên đánh như thế nào? Khang Thánh Chiết nói, cứ đánh theo lẽ thường, đánh được thì giết, đánh không được thì nỗ lực bảo mệnh, vẫn là câu nói kia cây cây thần kỳ sẽ mang các bạn bay. Nghe xong lời này, Phiêu La không có phản ứng gì, còn ngao ngao kêu lang thông qua mic rõ ràng nghe được tiếng cười nhạo. Bỏ thêm điều kiện rút lui, tâm thái các fan cũng xảy ra biến hóa, không thể coi đây như là một buổi livestream bình thường được nữa, vốn dĩ các fan đều tới từ hai kênh live khác nhau cho nên nhanh chóng xuất hiện điểm báo muốn xông lên xé nhau. Cây cây này có phải có chút kiêu ngạo hay không a? Xuất khẩu cuồng ngôn. Đột nhiên cảm thấy cây cây có chút phiền. Mấy người phía trên có bệnh à, là ai đã chuẩn bị hai đánh một đấy, trong lòng phải tự biết chứ. Là streamer bình thường thì thôi, nhưng Phiêu La nổi tiếng như vậy cũng không biết xấu hổ hay sao. Rốt cuộc cây cây của chúng ta làm sao, vốn là hai đánh một đấy, là ai cũng phải tức giận thôi. May mắn có Lương Muội, bằng không bị hai người vây đánh như vậy cây cây có thua cũng là xứng đáng phải không? Cho nên cây cây kiêu ngạo thì sao? Ta thích cây cây kiêu ngạo như vậy đó. Rất nhanh âm hiệu donate tràn ra màn hình, WWCC, tặng cho streamer, cây cây winner, 10 cái dấu chân mèo, WWCC, tặng cho streamer, cây cây winner, 10 cái biệt thự cho mèo. Số lượng fan của Khang Thánh Chiết rất nhiều, hơn nữa không thiếu người có tiền, vì để thần tượng của mình thẳng sống lưng tiêu phí chút tiền trinh này căn bản không phải là việc lớn, tích lũy quà tặng của cây cây tăng lên, bên Phiêu La cũng không yếu thế, nhanh chóng cũng tặng lễ vật. Các fan dần dần hưng phấn, trong ván game đã bắt đầu lần đoàn chiến đầu tiên. Lan Lăng Vương, Khang Thánh Chiết cần Lam Ba Ba để hình thành kỹ năng, hắn phát tín hiệu báo đồng đội giữ nhà bảo vệ Lam Ba Ba bên mình, còn hắn thì chạy tới phần rừng của đối phương. Trừ những người mới chơi, mỗi người đều biết phản Lam, trộm Lam là chuyện bình thường, huống chi ngao ngao kêu lang lựa chọn điêu thuyền một tướng hao Lam cực lớn, không có Lam Ba Ba đúng là một bước khó đi, bởi vậy hai bên rất nhanh gặp gỡ đối đầu oan gia ngõ hẹp ở gần Lam Ba Ba. Trước khi tiếp xúc Phiêu La nhắc nhở, cậu ta đến đây, ngao ngao kêu lang trả lời, tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đánh Lam Ba Ba tới một nửa, ngao ngao kêu lang vốn tùy thời quan sát động tĩnh chung quanh, một khi cảm thấy cây cây tới gần thì lập tức cảnh giác, hắn kéo Lam Ba Ba tới trước bụi cỏ thoát ly tầm nhìn của Khang Thánh Chiết phòng bị cây cây đoạt Lam ở thời khắc cuối cùng. Nhưng mà cây cây cũng không cho hắn nếm thử dù chỉ một ép ngồi xổm trong bụi cỏ. Người này lập tức chạy về phía ngao ngao kêu lang tựa như không thấy Lam Ba Ba tàn huyết mê người kia, mà trực tiếp hướng về điêu thuyền. Phạm vi công kích của điêu thuyền xa hơn so với Lan Lăng Vương, thao tác và cách chơi của ngao ngao kêu lang cũng rất linh hoạt, nhưng khi hai người đối chiến, tốc độ tụt máu của hắn nhanh hơn cây cây rất nhiều. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được kỹ thuật cùng kinh nghiệm của hai người rõ ràng có chênh lệch. Trong lòng lang lang thầm mắng một tiếng, không hề đối chiến nữa mà lui về sau, kỹ năng của hắn rất linh hoạt, trong lúc hỗn loạn thành công bắt được bắp lam nhà mình thăng lên cấp 2. Lam không bị cướp đi, tuy rằng chỉ còn nửa máu cũng không sao, đợt tấn công này có thể làm giảm tốc độ thăng cấp của cây cây cũng là chuyện tốt. Phiêu La hỏi, cậu ổn không? Ngao ngao kêu lang đáp. Ổn, trả lời Phiêu La xong, ngao ngao kêu lang lựa chọn rút lui về phía tháp, nhưng mà vào đúng giờ phút này, bỗng nhiên trong bụi cỏ thoát ra một cô bé loli xanh biếc. Trên bản đồ nhỏ nhắc nhở rõ ràng vị trí của cây cây và Vưu Lương Hành, vừa thấy hai người xuất hiện, lấy hai đánh một, Phiêu La và đồng đội ở trung lộ lập tức chạy tới tiếp ứng. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, đột nhiên âm hiệu trò chơi vang lên. First Blood, điêu thuyền đã bị đánh chết, trong một S đã mất đi một huyết, Phiêu La nhíu mày nhịn xuống hỏi. Đại lang, làm gì vậy? Trả lời hắn là thanh âm có chút nóng nảy của ngao ngao kêu lang. Tôi cũng không biết, thật sự, hắn thật sự không biết, vừa rồi xảy ra quá nhanh. Ai có thể nghĩ đến một vụ em phụ trợ như Thái Văn Cơ, không xuất hiện cùng tướng đi rừng đoạt lam, cũng không phải vội vàng tiếp ứng ở đường dưới, mà lại ngồi xổm trong bụi cỏ. Vui đùa gì vậy, đây là vụ em đó. Không chỉ đấu pháp không thể đoán trước mà sự phối hợp giữa Thái Văn Cơ và Lan Lăng Vương cực kỳ ổn, không có một ép tạm dừng, Thái Văn Cơ tung ra kỹ năng choáng váng, Lan Lăng Vương đã nhảy ra giết người, ngao ngao kêu lang mang theo kỹ năng tinh lọc cũng chưa kịp tung ra nháy mắt đã thành người chết. Nào thể phản kháng được, Phiêu La định thần nói, không sao, không cần vội. Cùng lúc với Phiêu La, Khang Thánh Chiết cũng mở miệng nhưng khác hoàn toàn với sự nặng nề bên kia, hắn nói rất nhẹ nhàng. Lương Lương, nhìn này, nhìn Bắp Lam dưới chân tôi này. Điêu thuyền bỏ mạng, Bắp Lam vừa đánh hạ cũng chuyển sang người Lan Lăng Vương, vốn dĩ lời nói này hầu hết như đá chìm đáy biển không được đáp lại nhưng lúc này, Vưu Lương Hành bất thình lình mở miệng đáp. Đẹp, Khang Thánh Chiết, đẹp không, tôi đây đánh mấy cái cho anh xem nhé. Lời này vừa ra, bỗng nhiên khu bình luận nổi lên một trận spam. Nghiêm túc chơi game không được sao? Vì sao đột nhiên lại phát đường A thu hồi bát cầu lương kia đi cảm ơn? Hiện trường tán gái online, chấm, đột nhiên bị thương, kéo đen. Tình huống trong game không nhẹ nhàng như ngoài khu bình luận, điêu thuyền mất Bắp Lam vốn đã bực giờ nghe thấy lời này không khác gì trực tiếp bị khiêu khích ngao ngao kêu lang không còn cất giấu cười lạnh như trước mà trực tiếp thể hiện. Thôi đi, đừng mạnh miệng, Khang Thánh Chiết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình tới nghiệm chứng xem có phải tôi mạnh miệng hay không đi, Lam ba ba bên tôi còn chưa động đậy đó, thử đến đoạt xem. Đến thì đến, ngao ngao kêu lang nói đi là đi, hai bên thay đổi trận địa từ rừng bên này chuyển sang rừng bên kia. Phiêu La gọi ngao ngao kêu lang một tiếng, nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể vội vàng chạy từ trung lộ tới để tiếp ứng, nhưng cảnh tượng như cũ lại tái hiện, người còn chưa đến, âm hiệu game đã vang lên lần thứ hai. An Alley has been slain, điêu thuyền lại chết, Phiêu La kêu lên, đại lang, thanh âm nghiêm khắc hơn rất nhiều, ngao ngao kêu lang nóng nảy trả lời. Tôi biết rồi, tôi, lời còn lại không thể nói ra được, nói thật vừa rồi hắn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng hắn không chỉ không chạm được vào Lan Lăng Vương mà ngay cả Thái Văn Cơ hắn cũng không chạm vào được. Hắn thừa nhận kinh nghiệm về game của hắn kém hơn KK nhưng dù sao cũng là một streamer, làm sao có thể không bằng một Thái Văn Cơ kia được. Các bước đi của vụ em kia hoàn toàn thống nhất với Lan Lăng Vương, không chỉ không thể đánh chúng mà còn bắp máu tràn đầy cho Lan Lăng Vương. Như này thì đánh kiểu gì? Hắn không phải lại bị treo lên đánh hay sao? Nhưng mà lời này vô luận xét về mặt mũi hay là điều khác hắn không thể nói ra được, vì thế mắt thường có thể thấy được ngao ngao kêu lang nói chuyện dần ít đi, ngẫu nhiên chỉ lên tiếng khi không kiên nhẫn. Lan Lăng Vương phun cấp đầu tiên, sau khi Phiêu La thu hoạch hết quân lính ở đường dưới, fan chơi cùng hắn tự giác nhường nửa bên khu rừng cho hắn để hắn có kinh tế sung túc. Như vậy, có kinh tế lót nền, thao tác lại linh hoạt, Phiêu La nhanh chóng lấy được danh giết hai tại đường dưới, san bằng tỷ số. Cây cây, hai fan bị giết có chút kinh hoàng, tôi thật sự không đánh lại được hắn, Khang Thánh Chiết cười nói, không đánh lại cũng không sao, xem lực của mình, không phải cố ý đưa đầu người là được. Ngoài miệng đáp như vậy nhưng Lan Lăng Vương cũng không đi tới đường dưới bắt người mà chạy khắp bản đồ lục soát rừng cùng ăn quân lính, Thái Văn Cơ một tấc cũng không rời, du tẩu toàn bộ bản đồ, ở lâu nhất chính là chỗ Lam Ba Ba của quân địch. Hai người đều không hề quấy rầy Phiêu La, cũng không bắt người khác, chỉ chuyên môn bắt đánh ngao ngao kêu lang, toàn bộ Bắp Lam của trận đấu, ngao ngao kêu lang không lần nào bắt được cả. Nửa trận trôi qua quân địch bị lấy đi 7 đầu người, 6 cái là do ngao ngao kêu lang khuynh tình cống hiến, thật sự không phải hắn chơi không nghiêm túc cũng không phải không có người hỗ trợ, thậm chí Phiêu La tới giúp rất nhiều lần nhưng mỗi lần Lan Lăng Vương và Thái Văn Cơ đều chuyên nhằm đánh điêu thuyền, chẳng sợ ngẫu nhiên Lan Lăng Vương bị đánh tới tàn huyết nhưng cuối cùng dưới sự bảo vệ của Thái Văn Cơ, hắn đều thoát thân một cách hoàn mỹ. Ta, ngao ngao kêu lang bị đánh tới tâm thái sụp đổ, buột miệng chửi bậy. Cây cây, ngươi có bệnh đúng không, ta đây chọc gì ngươi? Mắt thấy ngao ngao kêu lang mất khống chế, Phiêu La nhanh chóng đóng mic của hắn lại, để tránh hắn nói gì đó quá khó nghe, trên mặt là nụ cười trấn an nhưng trong lòng đã mắng ngao ngao kêu lang vô số lần. Chỉ dựa vào khuôn mặt không có kỹ thuật thì thôi đi, không chút đầu óc cùng kiên nhẫn là sao, đánh không lại còn 5-6 lần dâng tặng đầu người thật chưa thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy. Đại lang, Phiêu La nhắc nhở, cậu xuống tháp dưới dọn dẹp quân lính đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao ngao kêu lang bị đóng mic không biết đang mắng lời khó nghe như thế nào, nhưng dù sao thì cũng đang livestream, mà trận đấu này còn đặt cược việc rút lui, vì vậy hắn không thể buông tay treo máy. Các fan ở ngoài không để ý việc ngao ngao kêu lang bị buộc thốt ra lời thô tục mà còn phân trần thay hắn. cây cây thật quá đáng, cứ nhằm vào như vậy ai mà chịu nổi chứ. Là tôi thì tâm thái cũng, đau lòng lang của ta, chấm, cái rắm, làm ơn đi, đó là streamer được chứ, một chút tố chất cũng không có sao, chẳng lẽ chơi game chỉ cho mình hắn thắng, thua liền phun người khác hay sao, đám fan của lang thật là trợn mắt nói dối, rõ ràng là chơi không nổi nữa. Tôi cảm thấy là fan của cây cây thật sự là tốt nha, cây cây của chúng ta chưa bao giờ mắng chửi người khác dù thua cũng vậy nha, không, cây cây của chúng ta từ trước tới giờ chưa từng bao giờ bị người ta truy giết tới như vậy đâu, hi hi hi. Phiêu La hòa giải nói, đại lang có chút kích động, đàn ông con trai mà chơi game đều như vậy. Khang Thánh Chiết không tiếp lời hắn mà hỏi ngược lại, anh cảm thấy mình full cấp đã ổn chưa? Cái gì? Phiêu La vốn tưởng cây cây đang hỏi Thái Văn Cơ, nhưng người kia không hề trả lời, lúc này hắn mới phản ứng cây cây đang hỏi mình, nhưng câu hỏi này có chút quỷ dị, hắn chỉ trả lời. Cũng ổn, Khang Thánh Chiết nói, rất tốt, vậy tiện nội sẽ mang tôi qua giết anh đó nha. Cách chương.